Thừa nhận đi cậu yêu tôi, phải cô? Chương 35, góc truyện audio.com. Kéo người con gái đang chạy đến bờ hơi tai hỏng bắt kịp bước chân nhanh dần của mình, Kỳ Thiên dẫn cô nàng đến một căn phòng nhỏ ơi cô vừa rời đi vài phút trước. Anh kéo em đến đây làm gì? Xoa xoa cổ tay đang tấy đỏ Tử Di cao có khi cảm nhận được sự tê dại đang tràn lan trên tay mình, hệt như thứ chất độc hiểm ác hòa tan vào máu trong người bấy lâu nay vậy. Ế, em kiểm kê mấy đống đồ ăn này hai lần rồi đó, em sẽ cô làm lần thứ ba đâu. Cô phải, anh chỉ muốn em từ giờ túc trực ở đây, nấu đồ ăn cho các thành viên lúc họ đói bụng. Chỉ vào đống xong nồi ngổn ngang, la liệt hơn bãi chiến trường, Kỳ Thiên ra lệnh, nhìn gương mặt đang thộn ra đơ đi một cách ngoạn mục của Tử Di trong vài giây mà cô nén nổi buồn cười. Lại sao nữa, muốn em nấu thức ăn thì hơi khó nhưng bảo em chế thuốc độc hạ thù thì em rất sẵn lòng. Gia Chiều lo ngại, Tử Di thận trọng nêu ra cái tai hại nhất của mình, giọng nhỏ nhẹ hẳn đi vì xấu hổ. Chẳng nhẽ em cô thể nấu được món gì đó sao? Dày dày Thái Dương, Kỳ Thiên có chút đau khổ, anh cô dám nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ phải ở nhà bồng con nấu cơm rửa chén nếu hai người lấy vợ, nếu thế thật thì đời trai lai láng của anh cũng coi như đi tông, một phát thẳng cánh vào bãi phế thải. Em nấu mì tôm cũng thuộc hạng cao thủ đấy nhá. Vỗ ngực khí thế Tử Di nháy mắt tinh nghịch lôi kéo sự tin tưởng của đối phương, đầu óc lại mường tượng đến cái cảnh hàng ngàn hàng vạn người quỳ rạp người xuống cầu xin mình nấu cho tô mì tôm cầm cự mà cô nén nổi sự vui sướng nhỏ nhoi, cười khúc khích đầy khả ố, cũng được, em nấu gì anh cũng sẽ ăn hết. Vuốt ve máu đầu đang búi gọn hình củ tỏi nhỏ trên đỉnh đầu của Tử Di, Kỳ Thiên nhẹ nhàng nói lên suy nghĩ của mình dù điều đó lại khiến cô nàng nghĩ rằng vì cô có ai nấu cho ăn nữa nên mới phải bất đắc dĩ ăn đồ của cô, nụ cười trên môi nở rộ như chưa bao giờ tắt. Bỗng Kỳ Thiên sực nhớ ra điều gì bèn đút tay vào túi quần, moi ra một chiếc kẹp màu bạc có hình ba viên ngọc theo kiểu ba anh em nhà đan tần bỏ vào lòng bàn tay người đối diện. Tuy nhà trường cô cho phép cầm vật dụng thời nay vào nhưng tốt nhất em nên cái nó lên tóc. Đây là tụ điện dạng kẹp tóc, loại hàng mới nhất trong năm nay được dùng để bảo vệ của nữ giới, tuy trong trường ta đều là người văn minh nhưng khi thú tính nổi lên thì khó mà ngăn chặn nổi. Thế nên lúc nguy cơ nhất, hãy dùng cái này dí vào người họ, họ chỉ bất tỉnh chứ cô chết được đâu. Khựng lại một chốc Tử Di tò mò soi từng đường nét tinh xảo của chiếc kẹp thích thú ngắm nghía nó cô rời mắt. Nhưng em cô thích nhận những ân huệ nhỏ nhoi này đâu. Đồ quỷ, dí đầu Tử Di một cái rõ đau, Kỳ Thiên cười hiền, lấy phát chiếc kẹp trong tay cô rồi cài lên mái tóc đen nhánh, đôi mắt thỏa ý nhìn ngắm nó phát sáng trên đầu cô rồi lại liếc xuống mặt đồng hồ treo trên tay đang in chữ. Đã nhận dạng tín hiệu. Đây là vị trí tốt nhất để cô ai phát hiện và hãy nhớ anh cô phải người ngoài cuộc. Vâng, tít mắt cười Tử Di đại trượng phu một thời luôn nói chuyện sòng phẳng, đâu ra đấy. Em sẽ cô nói lời cảm ơn anh đâu. Vậy tính cùng lần trước nữa một thể, sau SSW em phải trả ơn cho anh đấy, được chứ? Đưa ngón tay út về phía cô Kỳ Thiên nháy mắt ra hiệu giao kèo rồi bẻ ngoặc ngón tay út phía bên kia tạo thành hình trái tim cô tròn cũng cô méo. Thêm lần nữa, cô nàng vô lo này lại tạo ra một giao ước nữa cho mình. Góc truyện audio.com. Trong khi đó, tại căn phòng ở tầng 3 của tháp đồng hồ, hội nghị Diên Hồng với sự có mặt của các bồ lão, có máu mặt được diễn ra trong bầu cô khí im phăng phắc chỉ có tiếng nói dõng dạc đầy khí thế của một người. Song, cảm ơn mọi sự cố gắng của các bạn trong mấy ngày vừa qua. Tôi đã kiểm tra một lượt các cây bẫy cô thể điên rồ hơn xung quanh tháp, vũ khí chiến đầu độc nhất vô nhị và cách bài trí cực rùng rợn do Club The Dead tạo ra cũng như những vật liệu cần thiết. Khải Phong, với cương vị là lãnh đạo có uy tín nhất của nhóm cố thủ ở tháp đồng hồ lên tiếng khen ngợi pha chút mỉa mai thành quả của đồng đội mình. Song, còn một vấn đề nữa mà chúng ta cần phải giải quyết đó là nơi cất giữ cờ hiệu. Theo tôi thấy, việc để cờ hiệu nằm một chỗ ở tháp đồng hồ quá mạo hiểm, do vậy trong số chúng ta cần có một người tình nguyện giữ nó, đồng thời cũng là người dễ bị các phe khác tấn công nhất nếu thông tin cơ mật này cô may lọt ra bên ngoài. Nào, ai muốn gánh vác trọng trách cao cả này? Đám đông trong căn phòng chật chội từ im lìm chuyển sang chế độ buôn dưa rầm rộ, được vài phút thì lại im như thóc, hết liếc sang người này lại ngó đến người kia, xem ra muốn đùn đẩy nhiệm vụ hoàn toàn bất lợi này cho nhau. Dù đây chỉ là một trò chơi giải trí có nguy hiểm đến tính mạng của bất kỳ ai nhưng khi đã xông vào mà choảng nhau thì mức độ bị thương, gãy tay chặt cổ là chuyện bình thường hơn cân đường hộp sữa, chẳng ai muốn dây vào cũng vì cái lý to tổ chẳng ấy. Tôi nghĩ mình biết một người thích hợp cho vụ này. Một cánh tay nhỏ bé giơ cao trong đám người kèm theo đó là một chất giọng cực lành lót pha đầy sự tự tin. Kỳ Như, buột miệng gọi tên người đó, Khải Phong thoáng ngạc nhiên, nheo mắt đầy nghi ngờ. Với người như Kỳ Như, chắc mầm người thích hợp mà cô ấy nói đến theo suy luận của Khải Phong chính là cậu ta chứ cô phải ai hết, cái này vốn dĩ lấy việc chung báo thù riêng mà. Ai, đó là người dù trời có sập đất có rung chuyển vẫn luôn giữ khư khư lòng tự trọng cao mất ngưỡng trong mình. Tôi nghĩ với sự trung thành tuyệt đối với chính bản thân như thế cậu ấy sẽ làm việc này tốt hơn những người đang ở đây. Chiếu tướng lên dải lụa nhỏ hình chiếc khăn mùi xoa vàng đậm có thêu hình chiếc đồng hồ ở một góc trên bàn, Kỳ Như cô hẳn chỉ nêu lên ý kiến thường tình, mà nằm sâu trong đó là một sự thách thức. Trong bốn người cô có mặt tại đây, Hạ Kỳ Thiên, Hàn Gia Minh, Lăng Tử Thần và Hàn Tử Di có một người là người tôi đang nhắc đến và tôi cũng tin chắc cậu biết đó là ai. Để đảm bảo cô có điều gì ngoài ý muốn xảy ra tốt nhất chỉ những người chúng ta có mặt hôm nay biết điều này, cậu thấy thế nào, đội trưởng Club The Winner? Nếu cậu cô muốn người đó gặp nguy hiểm chúng ta cũng có thể tìm người khác thay thế. Cô cần, mỉm cười ta mị, Khải Phong quay lưng lại với đám người phía dưới, tay nâng nhẹ lá cờ chiến rồi gần sức bóp chặt. Cơ hồ có chút run rẩy, cứ làm như ý cậu đi, hãy đưa cho cậu ta giữ cái này. Lời nói ấy, như một nhát dao cắt đứt huyệt cười của kẻ thách thức, để lại cho bất cứ ai trong gian phòng này, một nỗi u ám dâng trào cô lời giải đáp. Ngẩng mặt lên bầu trời còn đượm chút nắng, Lăng Tử Thần đưa tay quệt những dòng mồ hôi chảy trên vầng trán mình, lặng yên ngẫm ngợi một điều gì đó rồi từ từ đút tay vào túi quần, nhấn số và đưa lên vành tai, chờ đợi qua những hồi chuông ngắt quãng. Tử Thần hả, góc chuyện audio.com, giọng một người đàn ông gấp gáp vang lên, cô phải nhà trường thu máy rồi sao? Cha, tối nay mới thu, mỉm cười ngao ngán Tử Thần khẽ lắc đầu. Mẹ, sao rồi, hỏi nữa sao, vì vụ của con mà giờ ta phải chịu đây, bà ấy ném gần hết chỗ bình cổ quý giá của ta. Choang, âm thanh phía bên kia lọt vào thật nặng nề, nhưng con cũng khá đấy, có thể dùng SSW để giải quyết đám nhà báo nhặng xị và những tên xã hội đen người ngợm đang. Có ý, với Tử Di, có lẽ đây là việc duy nhất con có thể làm cho cô ấy. Tử Thần thở dài, sau khi kết thúc tuần lễ con sẽ đi, cha cứ yên tâm, Tử Di sẽ cô gặp nguy hiểm nữa đâu. Tùy thôi, đừng để ta nhìn thấy bất cứ kẻ nào muốn lấy mạng con bé là được. Thằng nhóc Tử Thần phải cô, đưa máy cho em, tiếng bên kia lại vẳng lên to như loa phát thanh, cô nhìn cũng biết thân chủ của nó đang rất tức giận. Chấm dứt ngay đi, biết cô hả, con rất tiếc nhưng biết làm sao được, giấy đăng ký kết hôn vẫn còn ở chỗ con. Trời ơi là trời, người đàn bà hét lên cực sầu não nhưng nhanh chóng để người đàn ông giật máy. Cô được ép nó đâu đấy, Tử Di là loại dù có chết cũng cô kết hôn với người mình cô yêu đâu. Vâng, con sẽ cố để cô ấy yêu con bằng cả trái tim, nhưng con gái cha đúng là ích kỷ, sắt đá, vô duyên, và cực kỳ đào hoa. Nghĩ lại vụ ban nãy Tử Thần uất giận của mắng người kia trước tai đấng sinh thành. Thì nó giống ta mà thế nên con phải giống vợ ta mới được. Cười ha hà, người đàn ông tự tin. Là sao, thì trước mặt nó con đừng mạnh mẽ quá, hãy giả vờ yếu đuối, dễ thương, ngây ngốc như con nít đi, đảm bảo nó sẽ đổ đứa đừ. Cứ nghe lời người cha vợ đầy kinh nghiệm này đi, cô sai đâu. Vâng, con sẽ cố, tắt máy cái dục, Tử Thần vừa nghĩ tới cảnh mình phải làm nũng, giả giọng con nít với cô gái đó đã cảm thấy da gà da vịt của mình nổi lên rồi, ý muốn nôn nọe cứ thôi thúc cô thôi. Dạo này cậu thân thiện với cha mẹ tôi quá nhỉ. Sải bước tiến đến gần Tử Thần, Gia Minh mỉa mai, nụ cười đều giả cô hề tắt mà có phần rực rỡ hơn. Sao tôi lại cô được, đó cũng là bố mẹ của tôi mà. Đút di động vào túi quần Tử Thần, cô hề nhún nhường. Cũng phải, gật đầu nhẹ lia lịa, Gia Minh công nhận lời nói của Tử Thần rất có lý. Mà tôi thấy cậu quả rất đúng một vị minh quân đấy, lời hứa lâu đến nỗi tôi còn chẳng nhớ mà cậu vẫn đeo bám nó để thực hiện. Tôi cô cao cả thế đâu, lắc đầu cho đỡ mỏi, Tử Thần thản nhiên đáp trả. Vậy chắc hẳn cậu làm điều đó chẳng qua vì đống gia sản Hàn gia. Bấm bấm gì đó trong chiếc iPhone, Gia Minh tiếp tục xỉa sói. Gia sản của Lăng gia quá đủ đối với tôi rồi. Quay gót bước đi, Tử Thần rời khỏi cuộc nói chuyện nhàm chán. Thứ tôi cần là người xứng đáng làm vợ tôi. Còn nữa, ít nhất cậu cũng phải cảm ơn tôi. Vì đã loại bỏ được một đối thủ đáng gờm. Trong trận quyết chiến sinh tử giành ngôi kế vị chứ nhỉ. P.S. Xin lỗi vì Su đã post muộn nhá, tại Papa cứ canh hoài á, sắp tới có lẽ lịch post cũng sẽ giang dở, mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ fix nhé. Cách chương.